Đệ nhất danh sách, chương 916, đánh xong bỏ chạy. Góc truyện audio.com. Nguyên bản, thứ 6 tác chiến lữ binh sĩ nghe nói muốn tới Trung Nguyên. Từng cái một kỳ thật bên trong lòng vẫn là rất khẩn trương. Dù sao lấy trước chiến tranh A đều là tại Tây Bắc. Quen thuộc, đánh không lại cũng có thể có các huynh đệ khác binh sĩ tới trợ giúp. Hiện tại đâu? Tả Vân Sơn cự ly 178 cứ điểm không sai biệt lắm có hơn 1.000 cây em bộ dáng. Đám huynh đệ binh sĩ tới trợ giúp. Bọn họ e rằng thi thể đều nguội lạnh. Về sau mọi người nghe nói có chút lớn hưng Tây Bắc người Trung Nguyên gia nhập đội ngũ. Nhưng mọi người cũng không có tại ý. Trên thực tế Vương Uẩn đám người cũng xác thực không thể cho thứ 6 tác chiến lữ cảm giác an toàn. Thế nhưng là, đường nhâm tiểu túc đến nơi, P5092 bổ sung chiến lược này một khâu. Thiếu soái chính mình bổ sung vũ lực giá trị này một khâu. Sau đó phía trước gia nhập Vương Uẩn cùng Quý Tử Ngang hai người cũng đột nhiên đại phóng sáng giỏi. Hai ngày công phu, sở hữu thứ 6 tác chiến lữ binh sĩ nội tâm đều an tâm. Trước đó chưa từng có an tâm. Tuy bọn họ rất rõ ràng, đều quân viễn chinh đoàn qua vây quét Tả Vân Sơn. Bọn họ trong đó nhất định sẽ chết rất nhiều người. Nhưng vậy thì thế nào? Bọn họ 178 cứ điểm binh lại không sợ chết. Bọn họ chỉ là sợ chết không đáng mà thôi. Không sai, đi theo Trương Tiểu Mãn chết. Xác thực đều khiến người cảm giác có phần không đáng. Phòng ngự trận địa xây xong vào lúc ban đêm. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận liền lặng yên không một tiếng động mang theo Thiết Nhất Liên ra Tả Vân Sơn. P5092 cho nhiệm vụ của bọn hắn chính là trong vòng 3 ngày phải tìm đến quân viễn chinh đoàn vật tư vận chuyển tuyến. Sau đó tận khả năng đối với địch phương tiến hành quấy rối. Nguyên bản Vương Uẩn cùng Quý Tử Ngang cũng muốn đi theo đi qua. Kết quả P5092 nói không cần. Nhâm Tiểu Túc đã đủ rồi. Tại chiến thuật phương diện mà nói, không có 4 cái siêu phàm giả cùng đi ra chấp hành nhiệm vụ đạo lý. Tại P5092 xem ra, cho dù thật sự có ai gặp chuyện không may, Vương Uẩn, Quý Tử Ngang, Nhâm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cận 4 người cũng không thể đi ra sự tình. Phải tách ra. P5092 hôm nay là thứ 6 tác chiến lữ quan chỉ huy. Cho nên lời hắn nói mọi người phải nghe. Hơn nữa Vương Uẩn cùng Quý Tử Ngang nghĩ nghĩ. Không sao, dù sao Nhâm Tiểu Túc đi đối mặt mọi dợ vận chuyển đội ngũ có thể xuất sự tình gì. Trước khi đi, Nhâm Tiểu Túc xác nhận. Còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ sao, quảng cáo. P5092 nghĩ nghĩ nói. Đánh xong bỏ chạy, nơi này là quân viễn chinh đoàn phía sau. Ngàn vạn không muốn ham chiến. Hảo, ta hiểu được, Nhâm Tiểu Túc hồi đáp. Tại Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận sau khi rời đi đệ một cái giờ đồng hồ. Thiết Nhất Liên liền truyền quay lại tin tức. Quả thật ở trên một con đường phát hiện rất sâu vết bánh xe dấu vết. Xem ra quân viễn chinh đoàn vận chuyển tuyến. Quả thật bị P5092 đã đoán đúng. Điều này làm cho P5092 nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp Nhâm Tiểu Túc việc cần phải làm. Vẻn vẹn chỉ là chờ đợi vận chuyển binh sĩ đi ngang qua mà thôi. Tại hắn tưởng tượng, đến lúc đó Nhâm Tiểu Túc viễn trình quang điểm tạc đạn. Hoặc là đánh lén một chút địch quân vận chuyển binh sĩ là tốt rồi. Đều mọi giờ ý định truy kích thời điểm. Nhâm Tiểu Túc đều có thể mang theo Thiết Nhất Liên hướng căn cứ địa lui lại. Sự tình phát triển, nếu so với trong tưởng tượng trả lại thuận lợi. Tại thứ 17 giờ thời điểm, Thiết Nhất Liên thông tín viên liền truyền đến tin tức. Đã phát hiện tình hình quân địch. Vận chuyển binh sĩ tại 500 danh mọi dợ hộ tống hạ đang hướng phía nam xuất phát. P5092 tại Tả Vân trên núi cười lạnh. Lúc trước mọi dợ quấy rối hỏa chủng hậu cần đường số mệnh. Hiện tại đến phiên hắn báo thù. Chiến đấu khai hỏa. Bất quá tại ngắn ngủn 30 phút, Tả Vân trên núi một người tác chiến tham mưu liền đối với P5092 nói. Trưởng quan, thiếu soái điện thoại, P5092 tiếp nhận điện thoại liền hỏi. Thuận lợi sao? Không có bị mọi dợ mai phục à, không có mai phục. Chúng ta bây giờ tại lui lại. Cái khác đều trở về rồi hãy nói. Nhâm Tiểu Túc ở trong điện thoại hỏi. Hảo, chờ mong các ngươi khải toàn. Khổ cực, P5092 nói. Hơn 10 tiếng đồng hồ. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận mang theo Thiết Nhất Liên trở về. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc không chỉ trở về, trả lại mang theo mọi dợ vật tư trở về, gồm một ít bánh bích quy loại đồ vật phân cho mọi người. Ngay từ đầu mọi người trả lại lo lắng Nhâm Tiểu Túc bọn họ có thể hay không gặp được nguy hiểm gì. Kết quả hiện tại nhìn đối phương bộ dáng, giống như là ra ngoài du lịch người trở về cho người nhà phân đặc sản tựa như. Những cái này vật tư trong toàn bộ đều đồ ăn. Bất quá cùng Trung Nguyên cũng không có cái gì khác nhau. Về sau mọi người phát hiện, đó cũng không phải mọi dợ chính mình lương thực, mà là 176 hiệu hàng rào. Hiện giờ 176 hiệu hàng rào tan vỡ. Chỗ đó dự trữ hơn 10 vạn nhân khẩu lương thực, đã thành mọi dợ vật tư tiếp tế. Khó trách quân viễn chinh đoàn tuyệt không gấp. Sau khi trở về, Nhâm Tiểu Túc liền định đều quân viễn chinh đoàn tới cửa. Sở hữu binh sĩ đều yên lặng đề cao cảnh giác, để ngừa địch quân vây công. Kết quả chính là đợi một thiên đô không đợi đến đối phương tới vây quét. Nhâm Tiểu Túc kỳ quái nói. Chuyện gì xảy ra? Quân viễn chinh đoàn động tác chậm như vậy sao? Vương Uẩn trả lời. Có thể là tại triệu tập binh lực A, quân viễn chinh đoàn vẫn còn không có. Mọi người cảm thấy có điểm gì là lạ. Trương Tiểu Mãn tới hỏi Nhâm Tiểu Túc. Thiếu soái, này mọi dợ chuyện gì xảy ra à, còn chưa? Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói. Nếu không ta đi một chuyến Đại Ngưu Sơn. Trương Tiểu Mãn kinh ngạc. Người Đại Ngưu Sơn làm gì vậy? Nhâm Tiểu Túc tức giận nói. Ta đi hỏi một chút mọi dợ. Vì sao không đến Tả Vân Sơn? Bọn họ không đến. Ta đây không phải bạch đánh một trận chiến sao? Trương Tiểu Mãn. Sau đó, Nhâm Tiểu Túc đến hỏi P5092. Có phải hay không là quân viễn chinh đoàn cũng không tính để ý tới phía sau? Kết quả P5092 chăm chú giải thích nói. Không cần phải gấp. Binh sĩ triệu tập là cần có thời gian. Chúng ta bây giờ làm tốt phòng ngự bố trí công tác là được rồi. Bọn họ sẽ đến, nói được một nửa, P5092 nhìn xem vừa ăn áp xúc bánh bích quy Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được chính mình dường như bắt lấy đầu mối gì. Đợi một chút, người đem mọi dợ vật tư cướp về sao, quảng cáo. Đúng vậy, Nhâm Tiểu Túc nói, toàn bộ đoạt lấy, bọn họ nhậm chức từ ngươi đoạt sao? P5092 nghi ngờ nói. Đều giết đi a, thi thể lại không có cách nào khác đứng lên ngăn trở ta. Chấm, Nhâm Tiểu Túc nói. P5092 rốt cuộc biết vấn đề xảy ra ở đâu. Hắn chăm chú nói. Người đem sở hữu mọi dợ đều giết đi. Bọn họ căn bản cũng không biết chúng ta giấu ở nơi nào. Không có người chứng kiến a. Người còn nhớ rõ ta như thế nào nói rõ à của ngươi. Nhâm Tiểu Túc lặp lại một lần. Nhớ rõ a, đánh xong bỏ chạy. Nơi này là quân viễn chinh đoàn phía sau. Ngàn vạn không muốn ham chiến. Đây là của ngươi này bắt đầu. Ta cầm bọn họ đánh xong. Sau đó chạy về tới a. Cái này đến phiên P5092 ngây ngẩn cả người. Hắn này mới hồi phục tinh thần lại. Nhâm Tiểu Túc lý giải. Đánh xong bỏ chạy. Chính là mặt chữ ý tứ. Bọn họ cầm này chi vận chuyển binh sĩ mọi dợ đều cho đánh xong. P5092 tâm tình có phần không nối liền. Ý của ta là, quấy rối một lần liền được rồi. Ví dụ như đánh nhất thương bỏ chạy. Đương nhiên đây chỉ là cái ví von. Nếu quả thật đánh nhất thương, mọi dợ cũng sẽ hoài nghi nơi này có cạm bẫy. Chúng ta là cố ý dẫn bọn họ chạy tới. Nhâm Tiểu Túc nói, lúc trước cũng nghĩ qua đánh Nhất Thương bỏ chạy. Nhưng đây không phải sợ mọi dợ đuổi theo có Thiết Nhất Liên người xuất hiện thương vong mà. Cho nên liền toàn bộ giết đi. P-592 nghe lời này đột nhiên cảm giác được. Này logic nghe dường như có chút vấn đề. Nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ, lại không có cái gì tật xấu. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói. Vấn đề cũng không phải xuất ở trên mặt này. Nhất định là phương diện khác vấn đề. Không phải là ta không có lưu lại người chứng kiến nồi. Ta lúc trở lại cũng không có quét sạch dấu vết. Mọi giờ trong có thợ săn cao thủ. Tìm đến Tả Vân Sơn cũng không phải việc khó gì. P-592 chấp nhận thuyết pháp. Vậy là chính diện chiến trường ra tình huống. Mọi người ngủ ngon. Thuận tiện cầu một chút vé tháng. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả Vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.